Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chơi, đợi chút, cái gì vậy? Hình như cậu thấy ông chú biến thái đang cưỡi ngựa. Con ngựa cao to, tiếng kèn sona vang lên. Hàn Tử Tây thật sự có ảo giác mình ở thời cổ đại. Cô tưởng rằng đi một vòng là được, không nghĩ tới đi dọc theo trung tâm thành phố, vòng quanh một vòng lớn, hơn nữa còn trực tiếp quay lại hành trình, làm cho toàn bộ thành phố B và mọi người đều biết. Quy trình tiếp theo cũng không khác lắm so với thời cổ đại. Đá cửa kiệu và trượt trộn thận tìm than. Người chăm sóc cô dâu cũng vui mừng hô to, làm cho Hàn Tử Tây đau tai, đầu cũng choáng váng. Tiếp theo là bài bái thiên địa. Thật sự cô không biết hiện giờ tâm tình của mình như thế nào. Trong đầu của cô đang rất rối, cẩn thận tìm kiếm lại đầu mối, nhưng không tìm được thứ gì, giống như bị vướng vào một đống những sợi len rối tung, vô cùng phức tạp. Cô được Sở Trạm Đông nhanh chóng dẫn đến hỉ đường. Vì đang đội khăn voan nên cô không nhìn thấy được ai đang ở đây, nhưng nếu dựa trên giọng nói thì chắc chắn không phải ít. Đột nhiên toàn thân của cô cứng đờ, dường như nghe được. Thật xin lỗi. Mặc dù ngắn ngủi chỉ ba chữ, nhưng Hàn Tử Tây khẳng định được giọng nói này là của Cố Hà. Hình như cô ấy đã đụng phải ai, cho nên nói lời xin lỗi đối phương. Cố Hà, sao cô ấy lại đến đây? 2 năm trước khi cô giả chết, Cố Hạ đối đầu với Sở Tràn Đông ở trước mặt mọi người. Chuyện này cô biết rõ. Cô ấy là vì mình ở trước mặt mọi người nói ra bí mật của Sở Tràn Đông, còn nói muốn rút khỏi tổ chức. Rút ra khỏi tổ chức thì phải trả giá rất cao. Không ai hiểu rõ hơn cô, quả thực là cửa tử nhất sinh. Hơn 2 năm trước cô trả lại khóa vàng vì không muốn liên lụy tới cô ấy. Không nghĩ tới cô ấy lại ngốc như vậy. Cố Hạ được quen biết cô, xem như cả đời của Hàn Tử Tây này may mắn lớn nhất. Hơn 2 năm qua, cô âm thầm điều tra tin tức về cô ấy thì biết được Cố Hạ đi theo lãnh giả. Mặc dù 2 người không công khai kết hôn, nhưng cuộc sống hàng ngày cũng coi như êm ả. Hiện tại Cố Hạ cũng coi như giống một cô gái sống hạnh phúc trong mật hũ, rảnh rỗi sẽ lên mạng viết sách. Ngày đăng kinh, ngạc nhiên khi cô sẽ đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thật ra hắn nói đúng, cô thật sự không thích tiểu thuyết ngôn tình. Tình tình ái ái sớm đã không hợp với độ tuổi của cô. Đơn giản là vì Cố Hạ viết nên cô mới xem một chút. Quyển sách kia hình như là viết về chuyện xưa của cô ấy và lãnh già. Từ những câu chữ có thể thấy cô ấy thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, như vậy cô cũng bớt một chút áy náy. Chỉ là vì sao cô ấy lại đến đây? Cố Hạ xuất hiện khiến cho đầu óc của Hàn Tử Tây đang sắp hỏng lập tức như ánh sáng xé tan màn đêm, dần dần nhìn thấy rõ ràng. Mà lúc này đã có người thét: "Phụ thề rào bái!" Sở Trạm Đông không chần chờ cúi người xuống, nhưng Hàn Tử Tây lại đứng nguyên tại chỗ chưa hề đụng đậy. Mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng thì thầm: "Chuyện gì đã xảy ra?" "Đường đường chú rể là Tả Thiếu, cô ta do dự cái gì? Nếu là tôi thì đã sớm bái rồi." "Vậy thì lên thay cô ấy đi." Tiếng nghị luận hỗn loạn vang lên, Sở Trạm Đông cũng nghe thấy. Hình như không có gì thay đổi, nhưng tay của hắn đã siết chặt lụa đỏ, gần tay cũng hiện rõ lên. Giọng nói của Cố Hạ hắn cũng nghe được. Giờ phút này Hàn Tử Tây sao lại như vậy, hắn cũng đoán được. Hắn cứ khom người như vậy chờ đợi cũng không hề thúc giục. Hàn Tử Tây xuyên qua khăn voan nhìn hắn khom người, không biết tại sao hốc mắt lại đỏ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn rất khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể? Hắn biết rõ, nhưng vẫn là Sở Trạm Đông. Cô không biết làm gì bây giờ, thật sự không biết. Có lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô, cho nên thật sự cho tới một người. "Chờ một chút." Giọng nói của Mộ Cẩn Du từ bên ngoài truyền vào, thoáng chốc đã khiến nhiều người chú ý. Hàn Tử Tây cũng vén khăn voan lên, nhìn thấy Mộ Cẩn Du từng bước một tiến đến. Mọi người đều không hiểu quay qua nhìn nhau. Người phụ nữ ôm đứa bé kia là ai? Mấy người phụ đồng Phương Hoàng cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Mộ Cẩn Du đi đến trước mặt 2 người liền dừng lại, đầu tiên là nhìn Sở Trạm Đông một cái, sau đó rời ánh mắt lên trên người của Hàn Tử Tây. "Hôm nay chị thật xinh đẹp, bộ lễ phục này cũng thật nổi bật. Chỉ là chị à, 2 người kết hôn sao không mời tôi? Là do tôi không đủ tư cách hay là..." Nhìn về phía Sở Trạm Đông, "Sợ tôi gây rối sao?" Sắc mặt của Sở Trạm Đông không biến hóa chút nào, như đã sớm đoán được cô ta sẽ đến, không kinh ngạc cũng không chột dạ, tiếng nói vẫn trầm thấp dễ nghe. Nếu cô đã đến đây thì tham dự đi. Đương nhiên, Mộ Cẩn Du. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net